1Q84, tập 2, chương 21, ao mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình phải làm sao đêm đó? Ao mềm mặc bộ đồ thể thao màu xám, mang dép lê đi ra ngoài ban công để nhìn mặt trăng. Nàng cầm theo một cốc ca cao. Tự dưng nàng lại muốn uống ca cao, đã lâu lắm rồi không có chuyện này. Trong tủ bếp có một hộp ca cao bột hiệu Van Houten, nhìn thấy nó, nàng đột nhiên muốn uống. Trên nền trời trong vắt không gợn một vạt mây nào ở phía tây nam, có hai mặt trăng đang lơ lửng, một lớn một nhỏ. Nàng muốn thở dài, nhưng thay vào đó chỉ khẽ phát ra một tiếng rên khẽ thấp trầm trong cổ họng. Từ khi nhộng không khí sinh ra tử thể, mặt trăng liền biến thành hai, và năm 1984 biến thành năm 1Q84. Thế giới cũ đã một đi không trở lại, và nàng không thể nào quay về đó được nữa. Ao mềm ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, nhấp từng ngụm ca cao nóng, nheo mắt ngước nhìn hai mặt trăng, cố gắng lục tìm những ký ức về thế giới cũ. Nhưng giờ đây nàng chỉ có thể nhớ lại mỗi chậu cây cao su Ấn Độ đặt trong góc căn hộ cũ. Giờ nó ở đâu? Tamaru có chăm sóc cho cái cây ấy như đã hứa trên điện thoại không? Dĩ nhiên là có, chẳng có gì phải lo lắng, Ao mềm tự nhủ. Tamaru là người biết giữ lời hứa. Nếu cần thiết có lẽ anh ta sẽ giết chết ta mà chẳng hề do dự. Nhưng dù thế anh ta vẫn sẽ chăm sóc cây cao su Ấn Độ của ta cho đến tận cùng. Nhưng sao mình lại lo lắng về cây cao su Ấn Độ ấy như thế? Đến tận lúc vứt bỏ nó, rời khỏi căn nhà ấy, Ao mềm hầu như chẳng bao giờ chú ý đến cây cao su Ấn Độ. Đó là một cái cây hết sức tầm thường, màu sắc bạch bạc đơn điệu trông ủ rũ, nhìn qua là biết yếu ớt quạt quẹo thế nào. Nó là hàng giảm giá đặc biệt nhãn giá ghi 1.800 yên, nhưng khi nàng bê nó đến quầy cô thu ngân chẳng nói chẳng rằng giảm luôn còn 1.500 yên, nếu mặc cả có khi nàng còn mua được rẻ hơn nữa. Hẳn là đã lâu lắm rồi chẳng ai buồn hỏi đến nó. Suốt dọc đường về nhà, nàng cứ thấy hối tiếc đã nhất thời hứng lên mà mua thứ này về, không phải chỉ vì nó trông xấu xí buồn thảm, cành lá rườm rà, khó mang, mà còn bởi nó là vật có sự sống. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng ôm trên tay một vật có sự sống. Dù là thú cưng hay chậu cây cảnh, nàng chưa từng mua, chưa từng được tặng, lại càng chưa từng nhặt ở trên đường. Với nàng, đây là lần đầu tiên nàng sống chung với một thực thể có sự sống riêng. Khi nhìn thấy hai con cá vàng nhỏ bà chủ mua ở chợ đêm tặng cho Tsubasa trong phòng khách nhà bà, Ao mềm cũng rất muốn có những con cá vàng như thế. Thèm muốn mãnh liệt, nàng không thể rời mắt khỏi lũ cá vàng ấy. Tại sao mình lại đột nhiên thèm muốn thứ ấy? Có lẽ vì ghen tị với Tsubasa. Chưa từng có ai mua đồ ở chợ đêm tặng cho Ao mềm, thậm chí chưa từng có ai từng dẫn nàng đi dạo chợ đêm. Cha mẹ nàng là tín đồ nhiệt thành của hội chứng nhân Jehovah, trung thành vô hạn với lời dạy trong kinh thánh, bởi vậy họ luôn coi khinh và tránh xa mọi hoạt động ồn ào của cõi tục thế. Vì vậy Ao mềm quyết định tự mình đến cửa hàng giảm giá ở gần ga tàu điện ngầm Jiyugaoka mua cá vàng. Không ai mua cá vàng và Âu cá tặng mình thì mình tự mua vậy. Thế thì đã sao, nàng nghĩ, mình đã 30 rồi, sống độc thân trong căn nhà của chính mình. Mình có hàng bó tiền chất như gạch trong két bảo hiểm ngân hàng. Mấy việc kiểu như mua một đôi cá vàng này, mình chẳng phải xin phép ai cả. Nhưng khi đến quầy bán thú cưng và tận mắt thấy những con cá vàng đang phe phẩy cặp vây mỏng như ren bơi qua bơi lại giữa đám dòng nước, Ao mềm lại không muốn mua nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá vàng rất nhỏ, thoạt trông có vẻ là một giống cá không có tư tưởng, không có tự ngã, nhưng dẫu sao nó cũng là một thể sống hoàn chỉnh. Nàng cảm thấy bỏ tiền ra mua một sinh thể sống làm sở hữu của riêng mình dường như là việc không thích đáng. Nó còn làm nàng nhớ lại tình cảnh của mình thời thơ ấu. Lũ cá vàng bị cầm tù trong cái ang thủy tinh chật hẹp, chẳng thể đi đâu, cũng không thể phản kháng. Có vẻ như lũ cá vàng chẳng hề cảm thấy trạng thái này là không ổn. Có lẽ bọn chúng thực tình chẳng muốn đi đâu. Nhưng dù có vậy, Ao mềm vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái. Lúc nhìn thấy cá vàng ở phòng khách nhà bà chủ, nàng không hề có cảm giác ấy. Lũ cá có vẻ vui thích bơi lượn trong bình thủy tinh một cách thanh nhã, ánh nắng mùa hạ khẽ gợn trong làn nước. Vậy nên nàng nghĩ, sống chung với cá vàng hình như là một ý rất hay, chúng hẳn sẽ mang lại cho cuộc sống của nàng ít nhiều sự ấm áp. Nhưng khi đứng trước quầy bán thú cưng ở cửa hàng giảm giá cạnh nhà ga, lũ cá vàng chỉ khiến Ao mềm cảm thấy tức thở. Không được, mình không thể nuôi cá vàng được. Đúng khoảnh khắc đó, cây cao su Ấn Độ trong góc cửa hàng lọt vào mắt nàng. Nó bị nhét vào chỗ khuất tầm nhìn, như đứa trẻ mồ côi bị người ta vứt bỏ. Ít nhất thì Ao mềm cũng cảm thấy như thế. Cái cây không bóng bẩy, hình dạng ngoằn ngoèo không đẹp, nhưng nàng thậm chí không nghĩ ngợi gì đã mua ngay nó về. không phải mua vì thích mà bởi nàng không thể không mua nó. Kỳ thực mặc dầu đã mua về để trong nhà, song ngoài những lúc thi thoảng tưới nước nàng gần như chẳng bao giờ để mắt đến nó. Nhưng khi bỏ lại nó sau lưng, và nhận ra sau này mình không thể nhìn thấy nó nữa, không hiểu sao Ao Mềm cứ lo lắng mãi không thôi cho cái cây cao su Ấn Độ. Nàng nhăn tít mặt lại, giống như những khi tâm trạng rối bời, chỉ muốn hét to lên. Mọi cơ mặt nàng đều bị kéo ra đến gần như cực hạn, gương mặt nàng hoàn toàn biến đổi, như thể thành một người khác. Sau khi đã nhăn mặt theo đủ góc độ khác nhau, Ao Mềm đưa gương mặt trở về nguyên dạng. Tại sao mình lại lo lắng về cây cao su Ấn Độ ấy như thế? Dù thế nào, chắc chắn Tamaru sẽ chăm sóc cho cái cây cao su Ấn Độ ấy tử tế. Anh ta đã quen với việc chăm sóc và yêu thương những thứ có sinh mệnh. Không như mình, Tamaru đối xử với con chó như đối với phân thân của mình. Thậm chí, hễ rảnh rỗi là anh ta lại loanh quanh khắp vườn nhà bà chủ, cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ cây cối trong vườn. Hồi còn ở cô nhi viện, anh ta từng liều mạng sống bảo vệ một đứa bé ngốc nghếch nhỏ hơn mình. Mình chẳng thể nào làm được những chuyện như thế, Ao Mềm nghĩ. Mình không có thời gian để chịu trách nhiệm về sự sống của người khác. Chỉ riêng việc chịu đựng sức nặng cuộc sống của bản thân mình, sự cô đơn của bản thân mình là đã đủ cho mình kiệt sức rồi. Hai chữ, cô đơn, khiến Ao Mềm nhớ đến Ayumi. Ayumi bị một gã không rõ lai lịch nào đó dùng còng tay khóa vào giường khách sạn cưỡng hiếp, sau đó lấy thắt lưng của áo choàng tắm siết cô chết. Theo Ao Mềm được biết, hung thủ đến giờ vẫn ngoài vòng pháp luật. Ayumi có người thân, có đồng nghiệp nhưng cô ấy vẫn cô đơn đến mức thậm chí chỉ có thể chết theo cách ghê rợn như thế. Mà mình thì không ở đó với cô ấy cần gì đó ở mình, chắc chắn là vậy. Nhưng mình cũng có những bí mật riêng, sự cô đơn riêng cần được bảo vệ. Những bí mật và sự cô đơn không thể nào chia sẻ với Ayumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao Ayumi lại cứ muốn tìm sự trao đổi về tâm hồn với loại người như mình chứ? Trên đời này chẳng phải vẫn còn rất nhiều người khác sao? Ao Mềm nhắm mắt lại, và chậu cây cao su Ấn Độ bị bỏ lại trong gian phòng trống không ấy lại hiện lên trong óc nàng. Tại sao mình lại lo lắng về cây cao su Ấn Độ ấy như thế? Sau đó, Ao Mềm khóc một chặp. Làm sao thế này? Nàng khẽ lắc đầu thầm nhủ, dạo này mình khóc nhiều quá. Nàng không muốn khóc một chút nào. Sao mình lại chảy nước mắt vì cái cây cao su Ấn Độ xấu xí đó? Nhưng nàng không sao cầm được nước mắt. Ao Mềm khóc đến nỗi hai vai run lên, mình chẳng còn gì nữa cả, thậm chí cả một cây cao su Ấn Độ giản dị cũng không còn. Những thứ có chút giá trị mà mình sở hữu đều lần lượt biến mất. Tất cả đều rời xa mình, ngoại trừ ký ức ấm áp tề Tango. Mình không được khóc nữa, nàng tự nói với mình, giờ mình đang ở bên trong cơ thể Tango, giống như các nhà khoa học trong bộ phim Hành Trình Kỳ Diệu. Đúng rồi, bộ phim đó tên là Hành Trình Kỳ Diệu. Nhớ lại được tên phim, Ao Mềm ít nhiều bình tĩnh lại, nàng nín khóc. Dù nước mắt có chảy thành sông cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mình phải trở lại là Ao Mềm bình tĩnh và kiên cường trước đây. Ai mong muốn điều đó? Chính mình mong muốn điều đó. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, trên trời vẫn lơ lửng hai mặt trăng. Đó chính là dấu hiệu, cô phải chú ý nhìn lên trời. Một người tí hon nói, đó là người tí hon có giọng rất nhẹ. Hô hô, người phụ trách bè kêu lên. Ngay khi đó, Ao Mềm đột nhiên phát hiện ra, không chỉ có mình nàng đang ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Phía bên kia đường cái, nàng nhìn thấy trong sân chơi dành cho trẻ em đối diện có một người đàn ông trẻ. Anh ngồi trên đỉnh cầu trượt đang nhìn chăm chăm về cùng một hướng với nàng. Người đàn ông này cũng nhìn thấy hai mặt trăng, giống như mình. Trực giác cho Ao Mềm biết điều đó. Không thể sai được, anh ấy đang nhìn thứ mình đang nhìn. Anh ấy có thể nhìn thấy thế giới này có hai mặt trăng. Nhưng lãnh tụ đã nói, không phải ai sống ở thế giới này cũng đều có thể thấy hai mặt trăng. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn kia đang nhìn hai mặt trăng treo trên bầu trời. Mình dám đánh cược cực gì cũng được, mình hiểu mà, anh ấy ngồi đó, đang ngước nhìn mặt trăng lớn màu vàng và mặt trăng nhỏ hình dáng kỳ dị màu xanh tuồng như trên bề mặt có mọc một lớp rêu. Dường như anh ấy đang suy nghĩ rất lung về ý nghĩa sự tồn tại của hai mặt trăng ấy. Người này lẽ nào cũng là một trong những người bị cuốn vào thế giới 51Q84 này một cách không tự chủ. Có lẽ anh ấy đang hoang mang vì không sao lý giải được ý nghĩa của thế giới này. Chắc chắn là vậy, cho nên anh mới không thể không trèo lên đỉnh cầu trượt giữa đêm khuya, một mình ngước nhìn hai mặt trăng, liệt kê ra trong đầu mọi khả năng và giả thiết rồi cẩn thận tiến hành nghiệm chứng. Không, có lẽ không phải vậy. Người đàn ông này có lẽ đến đây để tìm kiếm mình, có thể anh ta là một trong những kẻ Sakigek phái đến. Trong chớp mắt nhịp tim nàng bỗng tăng mạnh, hai tay ù đi. Tay phải Ao Mềm bất giác lần xuống khẩu súng tự động rắt dưới thắt lưng, nắm chặt vào báng súng cứng đanh. Nhưng, nàng không thể tìm thấy cảm giác bức bách nghẹt thở và dáng vẻ bạo lực nào trên thân thể người đàn ông ấy. Anh ngồi một mình trên đỉnh cầu trượt, đầu dựa vào tay vịn, nhìn chằm chằm lên hai mặt trăng treo lơ lửng giữa trời, chìm trong suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao Mềm ở trên ban công tầng 3, anh ở bên dưới. Ao Mềm ngồi trên ghế cúi xuống nhìn người đàn ông qua khe hở giữa tấm tre bằng nhựa đục của ban công và hàng lan can kim loại. Cho dù người kia ngẩng đầu nhìn về phía này, chắc chắn anh ta cũng không thể thấy Ao Mềm. Dù thế nào đi nữa, anh đang chăm chú nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không thể ngờ rằng từ trong bóng tối lại có người đang quan sát mình. Ao Mềm trấn tĩnh, lặng lẽ thở hắt ra hơi thở đang ghìm trong lồng ngực. Sau đó, nàng thả lỏng lực dồn lên các ngón tay, buông bàn tay đang nắm chắc báng súng, tiếp tục giữ nguyên tư thế quan sát người đàn ông. Từ vị trí này nàng chỉ có thể thấy mặt anh nhìn nghiêng. Ngọn đèn thủy ngân trong sân chơi từ trên cao chiếu xuống khiến cả người anh trắng sáng lên. Đó là một người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng. Mái tóc trông có vẻ khô cứng cắt ngắn, anh mặc áo phông dài tay, tay áo xắn lên đến khuỷu. Tướng mạo anh không thể nói là tuấn tú, song mạnh mẽ, gây thiện cảm. Hình dáng cái đầu cũng không tệ, khi già thêm chút nữa tóc thưa đi chắc chắn anh sẽ khá ưa nhìn. Ngay sau đó, Ao Mềm bỗng ngộ ra, đó là Tango, không thể nào, Ao Mềm nghĩ, nàng lắc đầu mấy lần, khẽ nhưng kiên quyết, không thể nào, đây chắc chắn là ảo giác, sự việc không thể nào trùng hợp đến mức ấy được, nàng không thể hít thở bình thường, các hệ thống trong cơ thể nàng đâm ra rối loạn ý nghĩ và hành vi không đồng bộ với nhau. Nàng muốn nhìn người đàn ông ấy kỹ hơn, nhưng không hiểu sao đôi mắt không thể tập trung được. Dường như có một thứ ngoại lực nào đó khiến thị lực hai mắt nàng đột nhiên trở nên khác xa nhau. Nàng nhăn mặt lại một cách vô thức, mình phải làm sao? Nàng đứng lên khỏi ghế, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một cách tuyệt vọng. Rồi nàng chợt nhớ ra trong tủ phòng khách có một đôi ống nhòm cỡ nhỏ của hàng Nikon, bèn vào lấy. Nàng cuống cuồng cầm ống nhòm trở lại ban công, nhìn về phía chiếc cầu trượt. Người đàn ông trẻ vẫn ở đó, tư thế không khác lúc nãy, nghiêng mặt về phía này, ngước lên nhìn trời. Nàng đưa bàn tay run rẩy điều chỉnh tiêu cự ống nhòm, kéo gương mặt nghiêng nghiêng ấy lại gần, nín thở tập trung. Đúng rồi, đó là Tango. Dù 20 năm đã trôi qua, nhưng Ao Mềm biết chắc đó là Tango, tuyệt đối không thể là ai khác. Điều khiến Ao Mềm ngạc nhiên nhất là, bề ngoài của Tango từ năm 10 tuổi đến giờ gần như không thay đổi, cơ hồ như cậu bé 10 tuổi ấy cứ vậy biến thành 30 tuổi vậy. Nói thế không có nghĩa là anh trông trẻ con, thân hình dĩ nhiên là cao lớn hơn rất nhiều, đầu to hơn, tướng mạo toát lên vẻ trưởng thành, nét mặt cũng bộc lộ chiều sâu xúc cảm. Bàn tay đặt trên đầu gối to bè mạnh mẽ, rất khác với bàn tay nàng từng nắm chặt trong lớp học 20 năm về trước. Mặc dù vậy, thần thái tỏa ra từ thân thể ấy lại hoàn toàn giống hệt như của Tango năm 10 tuổi. Thân thể cường tráng rắn chắc của anh mang đến cho nàng cảm giác ấm áp tự nhiên, và sự yên lòng từ trong sâu thẳm. Ao Mềm khát khao được áp má lên lồng ngực ấy, khát khao mãnh liệt và điều ấy khiến nàng ngập tràn niềm vui. Anh đang ngồi trên cầu trượt trong sân chơi dành cho thiếu nhi, ngước nhìn trời, nhìn chằm chằm vào thứ nàng đang nhìn, hai mặt trăng. Đúng, mình và anh ấy có thể thấy cùng một thứ. Mình phải làm sao? Ao Mềm luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng đặt ống nhòm xuống đầu gối, siết hai bàn tay, mạnh đến nỗi móng tay bấm hẳn vào trong thịt để lại trên da dấu vết khó phai mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bàn tay đang siết chặt ấy run lên, mình phải làm sao, nàng lắng nghe hơi thở gấp gáp của chính mình, cơ thể nàng dường như đã tách ra làm hai nửa từ lúc nào không rõ. Một nửa sẵn lòng chấp nhận sự thực là Tango đang ở ngay trước mắt. Nửa kia lại từ chối chấp nhận cố tự thuyết phục rằng chuyện ấy không thể xảy ra được. Bên trong nàng, hai thứ lực ngược chiều nhau này tranh đấu với nhau dữ dội, cả hai đều cố kéo nàng theo hướng mình. Ao Mềm có cảm giác cơ bắp toàn thân bị xé toang, các khớp lỏng ra, xương cốt bị nghiền thành bột phấn. Ao Mềm rất muốn xông thẳng vào sân chơi, leo lên cầu trượt nói chuyện với Tango đang ngồi ở đó. Nhưng, nói gì bây giờ? Nàng không biết cách vận dụng các cơ thịt ở vùng miệng mình như thế nào nữa. Liệu nàng có thể dặn ra dù chỉ dăm câu không? Em là Ao Mềm, 20 năm trước từng nắm tay anh trong lớp học ở trường cấp 1 Ichikawa. Anh còn nhớ em không? Nói thế có ổn không? Chắc chắn vẫn còn cách nói nào khác tốt hơn. Một Ao Mềm khác lại ra lệnh cho nàng. Ở yên đấy, cứ nấp trên ban công này đi. Cô chẳng làm gì khác được đâu. Cô biết điều đó mà. Đêm qua cô đã thực hiện giao dịch với lãnh tụ. cô phải từ bỏ mạng sống của mình để cứu Tengo, để anh ấy được tiếp tục sống trên thế giới này. Nội dung giao dịch là thế, hợp đồng đã được ký kết, cô đồng ý đưa lãnh tụ sang thế giới kia, và chấp thuận hiến sinh mạng mình. Giờ cô gặp mặt và kể chuyện ngày xưa với Tengo ở đây thì được ích gì? Và, ngộ nhỡ anh ấy không nhớ cô là ai, hoặc chỉ nhớ cô là con bé kỳ cục chuyên môn khấn khứa những câu phát dùng mình thì cô tính sao? Nếu đúng thế thật cô sẽ chết trong tâm trạng như thế nào? Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu toàn thân nàng liền cứng đờ. Nàng bắt đầu run rẩy không sao cưỡng được, như thể nàng bị cảm nặng ớn lạnh thấu tim gan. Nàng vòng hai tay ôm chặt lấy người, không ngừng run lên cầm cập. Nhưng mắt nàng vẫn không rời khỏi Tengo đang ngồi trên đỉnh cầu trượt ngước nhìn trời. Dường như chỉ cần nàng dịch mắt đi là Tengo sẽ lập tức biến mất. Nàng khát khao được Tengo ôm vào lòng, được anh vuốt ve bằng đôi bàn tay to bè của anh. Nàng khát khao cảm nhận hơi ấm của anh bằng cả cơ thể, khát khao được anh vuốt ve từng bộ phận khắp châu thân, làm cho cả người nàng ấm lên. Em muốn anh xua đi cái lạnh tận sâu trong cơ thể, sau đó tiến vào trong em, thỏa sức khuấy trộn, như người ta dùng thìa khuấy cacao chậm chậm tiến sâu xuống tận cùng. Nếu anh có thể làm thế với em thì dù có chết ngay tại đó em cũng không hối tiếc. Thật đó, không, có thể nào thật như vậy không? Ao mềm nghĩ, nếu thế có lẽ mình lại không muốn chết nữa. Có lẽ mình sẽ thèm được mãi mãi ở bên anh ấy. Quyết tâm đến với cái chết của mình sẽ bốc hơi mất như hạt sương bị nắng chiếu thẳng vào. Hay có lẽ mình sẽ muốn giết anh ấy. Có lẽ mình sẽ dùng khẩu Heckler, em, cóc bắn chết anh ấy, rồi bắn phọt óc mình ra. Mình hoàn toàn không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì hay mình có thể làm những chuyện ngu xuẩn gì. Mình phải làm sao, nàng không thể quyết được. Hơi thở nàng trở nên gấp gáp, hàng loạt ý nghĩ ảo ạt ùa tới, rối bời, khiến nàng không sao sắp xếp nổi mạch tư duy. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Nàng chỉ biết chắc một điều duy nhất, lúc này và ở đây, nàng khát khao được hai cánh tay lực lưỡng của anh ôm vào lòng. Chuyện gì xảy ra sau đó sẽ phải xảy ra. Hãy để Thượng Đế hay ma quỷ tùy ý sắp xếp. Ao mềm hạ quyết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xông vào toilet lấy khăn bông lau sạch vệt nước mắt trên má, soi gương vuốt nhanh lại mái tóc. Gương mặt nàng là cả một mớ bừa bộn, mắt đỏ lựng đầy những tia máu. Quần áo mặc trên người cũng tệ hết sức, một bộ đồ thể thao đã bạc màu, thắt lưng dắt một khẩu súng lục tự động 9mm tạo thành một cái bọc hình thù cổ quái bên hông. Ăn mặc kiểu này hoàn toàn không thích hợp để đi gặp người mà 20 năm nay nàng ngày đêm nhung nhớ. Tại sao mình không ăn mặc tử tế một chút nhỉ? Nhưng đã đến nước này rồi thì chẳng có cách nào khác. Không có thời gian thay quần áo nữa. Nàng sọc chân trần vào đôi giày thể thao không khóa cửa, rào chân chạy xuống 3 lượt cầu thang thoát hiểm của tòa nhà, băng qua đường, lao vào sân chơi không một bóng người, rào bước đến phía trước cái cầu trượt. Bóng dáng Tengo đã biến mất. Trên cái cầu trượt đang tắm trong ánh sáng nhân tạo của ngọn đèn thủy ngân không có ai cả, còn tối tăm, lạnh lẽo, trống trải hơn cả phía bên kia của mặt trăng. Có phải là ảo giác không? Không, không thể là ảo giác, nàng thở hổn hển nghĩ. Mới đây thôi Tengo còn ở đây. Không thể sai được, nàng trèo lên cầu trượt đứng trên đỉnh, nhìn xung quanh. Không thấy một bóng người, nhưng chắc chắn anh chưa đi xa. Mấy phút trước anh vẫn còn ở đây, cùng lắm khoảng 4-5 phút, không thể nhiều hơn. Gần như thế, nếu mình chạy theo thì vẫn có thể đuổi kịp. Nhung ao mềm lại đổi ý, nàng hầu như phải dốc hết sức lực ra mới ngăn mình lại được. Không, không được, không thể làm như vậy. Mình thậm chí còn không biết anh ấy đi theo hướng nào kia mà. Mình không muốn chạy lồng lên khắp khu Koenji giữa đêm khuya để tìm kiếm Tengo. Đó không phải là điều mình nên làm. Khi mình còn đang do dự trên ban công, Tengo đã leo xuống cầu trượt rời khỏi đây mà đi rồi. Nghĩ lại, đây chính là số mệnh ông trời dành cho mình. Mình đã chù trừ do dự, nhất thời đánh mất năng lực phán đoán, trong khoảnh khắc ấy Tengo đã rời khỏi nơi này. Đó là những gì vừa xảy ra với mình, thôi vậy cũng tốt, ao mềm tự nhủ, có lẽ như vậy mới là điều tốt nhất, ít nhất mình đã tìm được Tengo, mình đã nhìn thấy anh ấy phía bên kia đường, mình đã run rẩy vì có thể được anh ấy ôm vào trong lòng. Tuy chỉ có mấy phút nhưng dù sao mình cũng đã toàn tâm toàn ý nếm trải niềm vui và sự chờ đợi cuồng nhiệt ấy. Nàng nhắm mắt lại, bấu chặt vào tay vịn cầu trượt khẽ cắn môi. Ao mềm ngồi xuống đỉnh cầu trượt theo tư thế giống Tengo lúc nãy, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía tây nam. Ở đó treo lơ lửng hai mặt trăng một lớn một nhỏ. Sau đó, nàng liếc nhìn về tầng 3 tòa nhà căn hộ vẫn sáng đèn. Mới đây thôi nàng còn ở trên ban công căn hộ đó chăm chú nhìn Tengo ngồi dưới này. Trên ban công ấy dường như vẫn còn tàn lưu sự do dự của nàng. 51Q84, đây là cái tên được đặt cho thế giới này. Mình đã bước vào thế giới này khoảng nửa năm trước và giờ đang chuẩn bị ra khỏi đó. Mình không tự nguyện bước vào đây, nhưng lại tự nguyện đi ra. Sau khi mình đi, Tengo vẫn sẽ ở lại nơi này. Dĩ nhiên mình không thể biết đối với Tengo thế giới này sẽ thành như thế nào. Mình không thể tận mắt chứng kiến, nhưng thế cũng chẳng sao. Mình sẽ chết vì anh ấy. Mình không thể sống vì mình, khả năng đó ngay từ đầu đã bị tước đoạt khỏi mình rồi. Thế nhưng, mình có thể chết vì anh ấy. Vậy là đủ, mình có thể ngậm cười mà chết. Đây không phải lời dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aomem nỗ lực hết sức hòng cảm nhận được chút hơi hướm của Tengo còn sót lại trên cầu trượt dù chỉ một chút thôi. Nhưng không còn chút hơi ấm nào lại. Ngọn gió đêm mang theo dự cảm mùa thu xuyên qua kẽ lá cây rồi, xóa sạch mọi dấu vết của Tengo. Mặc dù thế, Aomem vẫn ngồi ở đó một lúc lâu, ngước nhìn hai mặt trăng, tắm mình trong thứ ánh sáng kỳ dị vô cảm ấy của chúng. Tiếng ồn đô thị tạo nên bởi vô số âm thanh hòa trộn vào nhau biến thành bè trầm của dàn hợp tấu bổ vây quanh nàng. Nàng bỗng nhớ đến những con nhện nhỏ trăng tơ trên cầu thang thoát hiểm ở đường cao tốc thủ đô. Lũ nhện ấy còn sống không nhỉ? Có phải chúng vẫn đang trăng tơ? Nàng mỉm cười, mình đã sẵn sàng, nàng nghĩ. Nhưng trước đó có một nơi mình cần phải ghé thăm một lần. Cách chương.